Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 138, dung hợp hạt giống thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biển, Cố Trường Ca nhìn giao diện thuộc tính của mình, lâm vào trầm tư. Chủ nhân, Cố Trường Ca. Quang hoàn, thiên mệnh nhân vật phản diện. Binh khí, bát hoang ma kích. Thân phận, đạo thiên tiên công chân truyền đệ tử, trường sinh Cố gia thiếu chủ. Thể chất huyết mạch, ma tâm đạo cốt. Tu vi, phong vương cảnh trung kỳ. Công pháp thần thông, đạo thiên tiên điển, tầng thứ 8, tiến độ 60%. Vạn hóa ma thân, thiên phú, tiên thiên thần chi niệm, thiên phú, hư không chi lực, thiên phú, thôn tiên ma công, vô trung tiên quyết. Thiên mệnh giá trị, 1 vạn. Khí vận điểm, 2000. Màu đen, hệ thống thương thành, đã mở. Nhà kho, 1/3 mảnh thế giới hạt giống. 3. Có thể hợp thành, thẻ cướp đoạt khí vận. 3. Trong khoảng thời gian này, hắn đã có khoảng chừng 1 vạn điểm giá trị thiên mệnh, cũng coi như một khoản kích xù, nhưng Cố Trường Ca cũng không vội vã đột phá cảnh giới. Hắn bắt đầu tìm tòi trong hệ thống thương thành, cuối cùng trong hòm vật phẩm tìm thấy, thần ẩn phù. Giá bán 8000 điểm giá trị thiên mệnh, giới thiệu tác dụng, che giấu toàn bộ khí tức của bản thân trong nửa giờ. Nghe thì có cảm giác như một loại năng lực rất vô ích, nhưng Cố Trường Ca vẫn không khỏi lộ ra một nụ cười hài lòng. Nếu là vật phẩm của hệ thống, đương nhiên có thể tin được, che giấu khí tức toàn thân, đến lúc đó phối hợp với thiên phú hư không của hắn thì còn chỗ nào không thể đi được nữa. Rất nhanh, Cố Trường Ca liền đổi lấy một cái thần ẩn phù, không hề đau lòng chút nào, dù sao cơ duyên vô thượng mà hắn muốn giành được chính là danh xưng mà ngay cả Chí Tôn cũng sẽ bị kinh động. Trừ lá phù ra, hắn còn đổi 1000 điểm khí vận thành 1 vạn điểm giá trị thiên mệnh. Để đổi lấy một cái phá cấm phù, một cái phá vực phù. Phá cấm phù, chức năng như tên, có thể phá giải cấm chế. Còn phá vực phù, trong thời khắc mấu chốt có thể dùng để chạy thoát thân. Cái này gọi là lo xa. Sau đó, Cố Trường Ca bắt đầu dung hợp thành hạt giống thế giới. Trước mắt hắn xuất hiện cảnh tượng mơ hồ. 3 hạt giống có hình dạng khác nhau xuất hiện. Trên mặt có rất nhiều đường vân phức tạp quấn quanh, thiên địa hồng hoang, nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên cổ hải, thái sơ diễn hóa cực điểm vô ngần cùng mênh mông. Ông, một vầng ánh sáng mông lung hiển hiện, 3 hạt giống bắt đầu dung hợp, hóa thành ánh hào quang. Cố Trường Ca cảm nhận được một loại khí tức hào hùng của thế giới, luồng khí tức này ép xuống ngực hắn, trong thoáng chốc hắn tựa hồ biến thành một mớ hỗn độn mênh mông vô ngần. Rất nhanh, hỗn độn tách ra, thanh khí nổi lên, đục khí chìm xuống. Trời đất bắt đầu biến đổi, một thế giới thần bí mà mênh mông, sản sinh ra trong cơ thể hắn. Trong thế giới đó, nhật nguyệt sao trời chuyển vần, địa phong thủy hỏa luân thế, tự tạo thành vòng tuần hoàn. Mặc dù còn rất nhỏ, nhưng đã có hình thức ban đầu của một thế giới hoàn chỉnh. Hạt giống thế giới dung hợp thành công, thuận tiện cũng thành công luyện hóa. Cảm giác cũng không tệ, ta có thể tùy tiện ném đồ vào trong cái thế giới này. Gặp phải cường địch, tránh vào bên trong cũng không thành vấn đề, chỉ có điều nếu gặp phải một người vô cùng tinh thông tạo hóa thế giới thì mới có khả năng bại lộ. Cố Trường Ca liếc mắt nhìn mấy ngàn điểm giá trị thiên mệnh đã tiêu tốn, cũng không thèm để ý, sau đó, hắn hơi trầm ngâm một hồi. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trong hư không truyền đến một cơn chấn động, sau một khắc cả người hắn biến mất tại chỗ, chỉ còn lại một điểm nhỏ dao động trong hư không. Nếu như bây giờ có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cố Trường Ca biến mất vào hư không, loại thủ đoạn này, nghe mà rợn cả người. Bất quá, nếu như là người có nghiên cứu sâu về việc tạo hóa thế giới thì vẫn sẽ phát hiện ra một chút dị động. Cố Trường Ca cũng không phải là biến mất, mà là trong nháy mắt mở ra thông đạo trong không gian, đi vào trong một thế giới khác. Trên một đỉnh núi trong thế giới đó, thân ảnh của Cố Trường Ca lại xuất hiện lần nữa. Hắn quan sát cảnh tượng một vòng, theo những gì hắn thấy được, kỳ thật phạm vi xung quanh chỉ hơn 100 dặm, sông núi rừng cây, cái gì cần có đều có, còn có một vài sinh linh bình thường, nhưng không có linh khí. Ở chỗ đằng xa vẫn là một mảnh hỗn độn, còn chưa tiến vào quá trình biến đổi. Điều này khiến hắn trầm ngâm, hạt giống thế giới của hệ thống đưa, đương nhiên là loại cao cấp nhất. Dù sao cảnh tượng biến đổi của khối hỗn độn mênh mông vô tận, cũng giống với thế giới hồng hoang mà kiếp trước hắn biết đến. Nói như vậy thì cái thế giới mà hôm nay hắn đang đứng đây, kỳ thật chỉ là thời sơ khai của một thế giới. Nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì phải không ngừng khuếch trương. Hiện tại nơi này đây chỉ tương đương với một nơi nghỉ chân của hắn. Trong suy nghĩ của Cố Trường Ca, về sau thế giới này còn có thể biến đổi đến bậc cao nhất. Thẳng đến khi thế gian xuất hiện, thành tồn tại bậc cao trong vũ trụ, ngay cả ngàn trời vạn vực cũng không phải là không thể có. Giờ khắc này, trong lòng Cố Trường Ca hiện hiện cảnh tượng thần thoại quen thuộc ở kiếp trước. Thuở hồng hoang sơ khai, hỗn độn sinh ra, từ 3000 ma thần hiện thế, đến bản cổ giáng lâm. Thần bàn cổ khai thiên lập địa, hồng quân giảng đạo, tam thanh xuất hiện, lại đến nữ hoa tạo ra con người, toại nhân thị truyền gỗ lấy lửa đương nhiên, hắn muốn thực hiện những điều đó trong thế giới mới, cũng không phải không có khả năng. Sau đó, Cố Trường Ca tâm niệm vừa động liền hỏi. Hệ thống, nếu như ta tiến hành thúc đẩy biến đổi với thế giới này, thì có phải cũng cần tiêu hao giá trị thiên mệnh không? Hệ thống đáp, giá trị thiên mệnh có thuộc tính vạn năng, chỉ cần đủ nhiều, đương nhiên có thể làm được hết thảy. Cố Trường Ca gật gật đầu, tâm niệm hắn vừa động, trực tiếp mở ra hình thức chủ yếu tạo thành thế giới. Cách chương.